Khi hai trái tim băng giá gặp nhau, chương 26, Halloween, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, không ai thấy Ả Ánh xuất hiện một lần nữa. Có tin đồn là cô Ả đã bị xã hội đen tìm tới và bị đánh đập dã man, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Ả đã bị cha mẹ đá ra khỏi nhà rồi nên không dám lộ ra ngoài nữa. Nhưng làm cho cả trường thắc mắc nhất vẫn là không biết vì sao mà sau ngày hôm đó, không ai thấy anh xuất hiện ở trường nữa. Có không ít lời ra tiếng vào về sự kiện này nhưng chẳng ai có thể đoán chính xác được lý do vì sao mà anh lại nghỉ học. Mãi cho đến 2 tuần sau, mọi người mới thấy Diêm Ma Vương của trường xuất hiện. Không phải xuất hiện trong gương mặt băng giá như lúc trước mà là khuôn mặt u ám như muốn đòi mạng người, làm cho không ít nữ sinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Trên lớp, nè, anh ta bị sao vậy? Nhìn cái mặt gì đâu mà như tu la đòi mạng không bằng vậy? Mary quay sang hỏi Can. Nhìn thấy cái sát khí cứ lởn quởn ở gần như vậy mà người kia thì lại bộ mặt u ám đến như vậy, làm cô muốn đổ mồ hôi lạnh hà. Không biết nữa, từ cái ngày hôm đó tới giờ cậu ta đâu có nói lời nào với tụi tôi đâu. 2 tuần qua cậu ta gần như là cắt đứt liên lạc với tụi tôi cho tới bây giờ luôn này. Nhưng mà cũng phải bái phục ai sát đất chứ, chịu được cái sát khí khủng bố kia mà cứ nằm ngủ như đúng rồi vậy cũng là có trình độ quá nha. Ai khi lại gần anh cũng chỉ muốn chạy tét khói, vậy mà cô thì lại ngồi kế bên nằm ngủ ngon lành, thiệt đúng là. Ui, tất nhiên rồi, ai mà lỉ, nhưng mà sao tôi lại hỏi cậu về cái chuyện này nhỉ? Hỏi cậu cũng như không, Mary, vậy chứ cô biết chắc, Can bực bội, thì tôi không biết mới hỏi cậu cũng như tôi thôi. Ở đó là, Mary tức giận, là cái gì, cô mới là ý Can không chịu thua và bắt đầu trận chiến võ mồm giữa hai cô cậu này. Nè, mọi người nghe tin gì chưa? Năm nay sẽ lại tổ chức Halloween ở trường mình nữa đấy. Jenny hí hửng chạy vô, chán phèo, năm nào chả tổ chức. Mary phủ phàn, nhưng mà năm nay đặc biệt hơn đấy. Năm nay sẽ có trò chơi bóc thăm trúng thưởng, phần thưởng sẽ là được hẹn hò với một người nằm trong top 10 bảng xếp hạng của đợt khảo sát đầu năm. Ken theo sau Mary tiếp lời, là sao, cả lớp, là vậy, cấp 3 chúng ta có 3 khối, mỗi khối sẽ làm phiếu tên của 10 người trong top 10 bảng xếp hạng đầu bảng của đợt KT đầu năm và 10 người trong top 10 cuối bảng, trộn lại 3 khối chung với nhau và bốc. Không phải ai cũng được bốc đâu, chỉ những người nào tìm đúng được những lá bài được giấu trong trường thì mới được bốc thôi. Jenny nói tiếp, nghe tới đây, trong mắt mọi người trong lớp lóe ra một tia sáng, khuôn mặt đứa nào đứa nấy hí hửng như sắp có tiền tới nơi vậy. Vậy là tên của Thiên cũng có luôn phải không? Một bạn nữ đứng dậy hỏi, ừ tên ai cũng có, không có đặt cách bỏ tên đâu, yên tâm. Nói tới đây cô liếc sang chỗ anh và cô thấy hai người họ không nói gì mới thở phào nhẹ nhõm. Chúa mới biết hai người họ mà bảo không chơi là không ngăn cản được đâu. Đám fan nữ mừng rơi nước mắt, nắm tay nhau nhảy tưng tưng như mấy con điên. Vì là con điên nên tôi sẽ không đá động đến chúng nó nữa. Chứ để một hồi bệnh tụi này chờ nặng thì mệt lắm. Khi nào tổ chức lễ hội? Cô thức dậy và nói với giọng ngáy ngủ nhưng mang phần lạnh lùng như ngày thường. Tuần sau, ấy chết, ngày đó bang mình có một chuyến hàng lớn. Jenny không khỏi lo lắng, hồi nãy do nghe nói về lễ hội mà quên khuất mất việc trọng này, nếu không có ai nhắc chắc cô quên luôn quá. Có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy khuôn mặt của cô vợ mình bỗng chốc hóa xanh, Ken không khỏi lo lắng. Không có gì hết, chỉ là ngày đó tuần sau tụi đó có một buổi họp của lớp cũ thôi. Mary lắc lắc xua tay, chữa cháy giúp cô em gái của mình mà chán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Họp ngày gì cô hợp mà lại đi họp ngày đó? Bộ định xúm nhau đi nhát ma người khác à? Can chí mỏ vào. Đó là chuyện của tụi tôi, anh có quyền gì xí vô? Muốn gây chuyện hả? Mary lại bỗng dưng nổi nóng vô căn cứ với Can. Ừ thì ngon nhào vô, tôi với cô cãi tiếp xem ai lợi hại hơn. Nói xong, cả hai lại nhào vô cãi nhau tiếp tập NGT. LT, vì giờ tổ chức buổi tiệc trùng với giờ chuyến hàng của bang nhập kho nên không thể lơ là lêu lỏng mà cho làm sơ bộ được, thế nên mới cần đích thân những người đứng đầu bang ra kiểm tra. Mà hai chị em kia thì bắt buộc phải có mặt trong chuyến hàng này, nhưng kiểu gì cũng sẽ ham chơi mà bỏ qua đây góp vui cho coi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định kéo Jenny lại và nói thầm. Lúc về, nhớ nhắn cho Mary là ngày hôm đó, mặc đồ hóa trang nhưng đừng cồng sình quá, sau khi chuyến hàng nhập kho chúng ta sẽ qua trường để chơi. Cô, thiệt sao ai, mày cho tụi tao đi thiệt à, cảm ơn mày nhiều lắm. Tao yêu mày nhất, Jenny vừa nói, định bay vào hôn cô thì bị ai đó chặn lại. Em chỉ được hôn anh thôi, không được ôm hay hôn ai khác, Ken bắt đầu nổi máu ghen mà không để ý mình đang ghen với ai. Anh hay nữa, Anh nói vậy không sợ ai nó giận à? Nó mà giận là anh tự chịu chứ em không giúp gì đâu nhé. Nói tới đây, ông chồng của cô nàng mới để ý mình đã gây chuyện với ai, quay lại thì thấy cô đã quay về chỗ mình mà chẳng nói tiếng nào. Thấy vậy, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Hành động của cô như vậy là có nghĩa cô không quan tâm, đồng nghĩa với cô không tức giận rồi cả quay về bàn của mình ngồi, bơ luôn hai anh chị nào đó. Cách chương.